Chương 789, sáng thế chi thụ dị thường. Toàn bộ động quật, dưới lòng bàn chân tầng đất còn chung quanh chắc bích cũng là nung đỏ một mảnh, mặc kệ toát ra nồng đậm hắc vụ, chỗ người sợ ngây người. Lăng lăng nhìn xem từng tòa cột thủy tinh cùng to lớn đá thủy tinh chống không tan biến mất, dị cả chút sợ hãi, nghẹn ngào hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao đột nhiên liền biến thành như thế rồi chăm chú đem mẹ ôm vào trong ngực, ấy lìn nữ vương lo lắng vô cùng, khả năng thật là chúng ta xâm lấn mà tạo thành tình huống như vậy, mẹ cùng sáng thế chi thụ là một thể, sáng thế chi thụ phản ứng dị thường, từ mẹ suy yếu cũng có thể thấy được tới. Làm sao lại như thế nhìn xem chung quanh không ngừng sụp đổ cột thủy tinh, dị cả che miệng lo lắng nói ra, chúng ta bây giờ nên làm gì, vô luận là sáng thế chi thụ còn mẹ bây giờ nhìn lại đều là 10 phần hỏng bét. Mặc dù không có mùi lưu huỳnh cùng cái kia đáng sợ nhiệt lượng, nhưng là hết thể trước mắt tình huống đều giống như là biến thành màu đỏ dung nham, dày đặc xương mù không ngừng quần cuộn toát ra, nham thạch biến thành hắc sắc bùn khối không ngừng chóc ra lấy. Mà mẹ càng là đã bắt đầu hôn mê đi kịch điều chỉnh thử suy nghĩ kính, một mặt nghiêm túc nói ra, cái này là vừa vặn từ quang não máy tính chỗ phản hồi tới tin tức, sáng thế chi thụ sinh mệnh phản ứng xuất hiện dị thường, nhiên liệu chuyển vận xuất hiện hỗn loạn. Tăng thêm trước đó tiến hành phi thường kịch liệt miễn dịch hoạt động để sáng thế chi thụ thân thể bị hao tổn, như thế tiếp tục kéo dài, sáng thế chi thụ chỉ sợ không kiên trì được bao lâu kịch một phen để trong động quật chúng người quá sợ hãi. Từ có thể dựng dục ra mẹ điểm này, liền có thể nhìn ra sáng thế chi thụ tầm quan trọng. Càng thêm đừng bảo là cái này một mảnh địa khu, thậm chí là cả mạ dạn vẽ lịt nội bộ đều sáng thế chi thụ nguồn năng lượng cờ dít tổ sáng thế chi thụ nếu là một cái sinh mạng thể, như vậy thì lấy nhược điểm của mình cùng yếu ớt bộ phận. Liền giống với nhân loại, nếu như một chút vi khuẩn xâm lấn nhân loại trái tim hoặc là đại não, mà lại nhân loại bản thân hệ thống miễn dịch không cách nào đem vi khuẩn tiêu diệt. Như vậy hiển nhiên liền sẽ tạo thành một hệ liệt đáng sợ phản ứng trước kia lấy tam thánh chủ cường đại như vậy vô cùng thủ vệ tại thủ hộ lấy. Nhưng là hôm nay Lạc Ninh bên này lù gì ạ cùng xỉ cùn còn lạ tì ạ thực lực lại là càng thêm cường đại. Thành công tiến vào sáng thế chi thụ đại não về sau, ngược lại là đem sáng thế chi thụ cho hại thảm chỗ người đưa ánh mắt chuyển hướng sạp di nạ trong ngực mẹ. Nếu như sáng thế chi thụ thật buôn hội rơi. Như vậy tiểu gia hỏa này chỉ sợ cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Nhưng vào lúc này, Luca Di O đưa mắt nhìn một chút bị phong ấn tại cờ giít tổ bên trong A-A Dông về sau, một mặt kiên quyết đi đến ấy lỉn nữ vương trước mặt, nhìn xem biết lâm vào trong mơ hồ mẹ, dứt khoát ruôi ra hai tay trầm giọng quát, hết thể đều là bởi vì ta mà lên, bởi vì ta nội tâm đối với A-A Dông đại nhân hiểu lầm mà để mọi người bồi tiếp ta tiến nhập nơi này, sự tình cũng cần ta đi giải quyết. Luca Di O biểu lộ kiên nghị vô cùng, nhìn xem A-A Dông thi thể, quay đầu đối ấy lìn, đi theo A-A Dông đại nhân bước chân, là ta cả đời này cầu nguyện. Mẹ, xin tiếp nhận ta ổ dạ ban cho ta chi ổ dạ lời nói ở giữa, Luca Di O hai tay đột nhiên phát ra một trận chói mắt có thể làm sắc quan mang, cùng A-A Dông thời điểm đó tình hình giống nhau như lúc, màu xanh đậm chùm sáng không ngừng lấp lóe mở rộng lấy thể tích, cho đến đem mẹ toàn bộ bao khỏa đi vào. Tiểu gia hỏa thân thể từ ấy lìn trong ngực chậm rãi trôi nổi, màu xanh đậm vòng sáng bao vây lấy nó tại giữa không trung không ngừng mà lưu chuyển lên. Rượu trong hôn mê mẹ không ngừng mà hấp thu lũ cả gì ô ô dạ lực lượng, tiểu gia hỏa cái kia thật to tầm mắt hơi giật giật, chậm rãi mở mắt, tại không biết bên trong, thân thể phóng xuất ra một vòng huỳnh hào quang màu xanh lục. Nhưng mà cùng mẹ thức tỉnh đem đối ứng chính là, lũ cả gì ô trên mặt biểu lại là trở nên càng ngày càng thống khổ. Loại này cưỡng ép đem trong cơ thể mình năng lượng hướng về bên ngoài chuyển vận tình huống, từ A-A Dông tại mười mấy giây bên trong liền trực tiếp hoàn toàn ra yếu dạng này hình ảnh cũng có thể thấy được tới là thống khổ dường nào không đủ, còn chưa đủ lù cả gì ổ gào thét lớn, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng năng lực ba động, màu xanh thảm điện mang bắt đầu ở nó quanh thân không ngừng lóe ra, lam bộ lông màu đen bắt đầu không gió tung bay. Từ từ, nguyên bản uy phong lấm lấm đen bóng lông tóc trở nên hào không bóng sáng, nhưng là, mẹ bên kia còn chưa thức tỉnh, ổ dạ chi lực lại từ từ rút nhỏ phạm vi ban cho ta chi ổ dạ bỗng nhiên ở giữa, Lạc Ninh thanh âm tại mọi người bên thai vang lên. Ông một tiếng thật nhỏ vang động, một đoàn màu xanh đậm ổ dạ quang đoàn tại Lạc Ninh bàn tay trước đó ngưng tụ thành hình, sau đó lập tức liền cùng lũ cả gì ổ dạ tan hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, Lạc Ninh liền cảm thấy toàn thân mình tinh lực không bị khống chế bị hút đi, loại cảm giác này thật giống như một đài bơm nước bơm tại hấp thu máu của mình, khó mà ngôn ngữ khổ sở để hắn kém chút thống khổ hô lên thanh âm. Ninh Nhi Đoá Nhi kinh hãi, liền lập tức bắt lấy Lạc Ninh cánh tay, gương mặt xinh đẹp vô cùng nóng nảy, trắng đoán cái chán trong nháy mắt liền toát ra hóng ánh mồ hôi. Ninh Nhi, mau dừng lại nha, nhìn thấy lũ cả gì ổ còn á á rông tình huống, Đoá Nhi chỗ nào còn lại không biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Nếu quả như thật tiếp tục như vậy, sinh mệnh lực tuyệt đối sẽ bị hoàn toàn hấp thụ ô Lạc Ninh, đường tiểu Nhi tử đã là kinh hoàng khóc lên. Cả rèn ngược lại là miễn cưỡng tỉnh táo, giữ chặt kích động gì cả, nghiêm túc vô cùng đối với Lạc Ninh nói ra, Lạc Ninh, ngươi biết mình đang làm cái gì sao cố nén thân thể khó chịu, Lạc Ninh cũng không quay đầu lại, biết biết nhưng là không làm cũng phải làm a miễn cưỡng lộ ra một tia nụ cười khó coi, Lạc Ninh nội tâm chỉ có thể vạch hệ thống đại thần đường hố mình. Hắn nguyện tin tưởng hệ thống, một mực vừa đến, hệ thống đều là một lòng một trợ giúp hắn trưởng thành, cho tới bây giờ không có để hắn thất vọng qua. Cái này mang theo mình xuyên qua tới kỳ dị hệ thống, Lạc Ninh không tin nó, còn có thể tin tưởng ai đây cho nên lần này, hắn đồng dạng lựa chọn tin tưởng bất quá, nếu quả như thật nhưng có thể làm cho mình mất đi sinh mệnh, Lạc Ninh tuyệt đối sẽ cắt đứt hắn dù sao không phải thần, hắn đồng dạng không là một người, dù cho không vì mình nghĩ. Cũng phải vì Đoá Nhi những này vị hôn thê cùng lao ra tử còn mãi mãi ngẫm lại. Mẹ cùng sáng thế chi thụ, tuyệt đối không thể lấy xuất hiện cái gì bên ngoài, không phải cả mạ dạn vẽ lịt khả năng cũng phải tao hương đương nhiên, nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng là Lạc Ninh lời nói ra lại là chính nghĩa lâm nhiên.